Chương 718, ẩn kiếm phong đại chiến. Đều là sư tôn công lao. Phương thần no y sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Cốt binh thánh sư chậm rãi nói ra, ngươi có thể lấy được kiêu ngạo như vậy người thành tựu, cùng ngươi cố gắng còn có thiên phú, thoát không được quan hệ. Kỳ thật, trọng yếu nhất chính là thiên phú. Luyện khí nhất đạo, chỉ dựa vào cố gắng căn bản không được, không có thiên phú, chú định thành tựu hạn mức cao nhất. Muốn đạt tới cao hơn thành tựu, nhất định phải có cường đại thiên phú. Mà phương thần, không riêng thiên phú ngạo nhân, còn phi thường cố gắng, có thể lấy được loại này thành tựu, trong dự liệu mà thôi. Trong khoảng thời gian này, là cốt binh thánh sư tại binh phong lộ diện số lần nhiều nhất thời gian. Ngoại trừ Tân Vũ Đại Tông Sư bên ngoài, không người biết được, cốt binh thánh sư tại sao lại như thế tấp nập lộ diện khoảng cách 3 tháng kỳ hạn, còn 1 tháng nữa thời gian, cốt binh thánh sư vẫn tại dạy bảo phương thần. Chỉ bất quá, tiểu lao thử có chu tờ kìm nén đến hoảng, muốn ra ngoài đi một chút. Phương thần phóng tiểu lão thử rời đi, cái sau trực tiếp biến mất tại binh trên đỉnh. Tại binh phong chờ đợi 2 tháng, tiểu lao thử rất là nhàm chán, rời đi binh phong về sau, tiểu lao thử trước hết nhất trở lại ẩn kiếm phong. Lúc đầu, chuẩn bị tại ẩn kiếm phong tản bộ thoáng cái, sau đó đi địa phương khác dạo chơi. Nhưng là, khi nó trở lại ẩn kiếm phong thời điểm, thình lình phát hiện, tiểu mân có điểm gì là lạ. Tiểu mân. Tiểu lao thử kêu lên. Nếu như là di vãng, nhìn thấy tiểu lao thử, tiểu mân tất nhiên sẽ vui vẻ không thôi. Nhưng là lúc này, tiểu mân nhìn thấy tiểu lao thử, trong đôi mắt, sinh ra một tia hoảng sợ chi ý, thân thể không ngừng lùi lại, ngón tay trắng nõn, chỉ vào tiểu lao thử, lớn tiếng quát, ác ma, ngươi là ác ma. Nhìn thấy tiểu mân dáng vẻ, tiểu lao thử cảm giác không thích hợp. Chật, nó thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy tới tiểu mân trên bờ vai, sau đó xem xét tiểu mân thân thể. Làm tiểu lão thử phát hiện, tiểu mân linh hồn bị thương nặng, biến thành một cái kẻ ngu thời điểm, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Ai làm tiểu lão thử phẫn nộ quát? Tiểu mân điên điên khùng khùng, đi tới đi lui, một hồi khóc một hồi cười. Nghĩ đến ngày thường, phi thường ôn hòa một cái tiểu cô nương, thế mà biến thành cái dạng này, tiểu lão thử rất là phẫn nộ. Tại ẩn kiếm phong, tiểu mân là người hầu, nhưng là tại tiểu lão thử cùng phương thần trong mắt, tiểu mân không phải người hầu. Ta cái này đi tìm lão đại. Tiểu lao thử vèo một tiếng, rời đi ẩn kiếm phong. Chỉ chốc lát sau, tiểu lao thử liền tới đến binh phòng, sau đó trực tiếp xâm nhập luyện khí thất bên trong. Luyện khí thất bên trong, không có cốt binh thánh sư thân ảnh, chỉ có phương thần, ngay tại chuyên chú luyện khí, căn bản không có phát hiện tiểu lao thử vào đây. Lao đại! Tiểu lao thử vội vã kêu lên. Phương thần lúc này mới nhìn thấy phương thần. Một bên khống chế ho a hờ a u, vừa nói, làm sao vậy, ngươi không phải mới rời khỏi bình phong, tại sao lại trở về có người đi qua ẩn kiếm phong, hơn nữa còn đối tiểu mân xuất thủ. Tiểu lao thử thấp giọng nói, tiểu mân linh hồn bị trọng thương, điên. Nghe vậy, phương thần trong lòng, tâm tình chập chờn, răng rác một tiếng, ngay tại luyện chế một cọng lồng phôi binh khí, trong nháy mắt đứt gãy. Phương thần ngừng luyện khí, sắc mặt tâm trầm, hỏi. Chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Đi, hồi ẩn kiếm phong. Phương thần trong thanh âm, tràn đầy tức giận. Phương thần cùng tiểu lão thử, về tới ẩn kiếm phong, nhìn thấy điên điên khủng khủng tiểu mân, sắc mặt âm trầm vô cùng, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Đến cùng là ai làm phương thần trầm giọng hỏi. Phương thần linh hồn xuất khiếu, chui vào tiểu mân trong đầu, tra xét một phen về sau, khẽ lắc đầu. Tiểu mân linh hồn, vốn là yếu ớt không chịu nổi. Linh hồn của nàng, bị nghiêm trọng trọng thương, đã không cách nào khỏi hẳn. Nói cách khác, cuộc sống sau này, tiểu mân vẫn cứ điên xuống dưới. Nghĩ tới đây, phương thần nắm đấm nắm chặt. Mạnh mẽ xông tới ẩn kiếm phong, còn động thủ đả thương nặng tiểu mân. Phương thần tức giận, trực trùng vân tiêu. Mà tại phương thần cùng tiểu lão thử trở lại ẩn kiếm phong trước tiên, Tô Hưng Tu liền biết. Lúc này Tô Hưng Tu, ngay tại nhanh chóng tiến về ẩn kiếm phong. Phương thần. Lần này ta tất sát ngươi. Tô Hưng Tu lạnh giọng nói. Trong nháy mắt, Tô Hưng Tu liền ra ẩn kiếm phong phía trên. Tô Hưng Tu, là ngươi. Nhìn thấy Tô Hưng Tu, phương thần đôi mắt tinh hồng, tức giận chu nở dê thiên, băng lãnh quát. Phương thần, giống như không phải lục soát linh hồn của nàng, ta làm sao lại tìm tơ y chứng cứ. Tô Hưng Tu sắc mặt băng lãnh, lạnh giọng nói, giết người, liền muốn đền mạng. Hôm nay, ta liền muốn thay vi quang báo thủ. Tô Hưng tu khí tức chu nở dê thiên, hắn quanh thân, hiện ra nồng đậm đến cực hạn sát ý tốt, rất tốt. Lúc này phương thần, cũng không lo được nhiều như vậy, trong lòng của hắn hận ý chu nở dê thiên. Tô Hưng tu 5 lần 7 lượt muốn giết hắn, mà lại lần này còn truy sát đến ẩn kiếm phong đi lên, hắn giận không thể nuốt. Nhìn thấy Tô Hưng tu muốn động thủ, phương thần đối tiểu lao thử quát, ngăn lại hắn. Tiểu lao thử ngầm hiểu, trực tiếp thoát ra, ngăn cản lại Tô Hưng tu tiến công con đường. Tạp thoái, mau để cho lên. Tô Hưng tu thấy thế, khinh thường nói. Đáng chết. Tiểu lao thử nổi giận gầm lên một tiếng, mà hậu chu thân hào quang màu tím phun trào, lập tức cuồng ra khí tức, trực trùng vân tiêu. Muốn chết. Tô Hưng tu khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, trực tiếp đập vào tiểu lao thử trên thân thể. Tiểu lao thử căn bản là không có cách ngăn cản Tô Hưng tu công kích, trong nháy mắt bị đánh bay. Tiểu ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ ngăn cản ta. Tô Hưng tu cười lạnh một tiếng, từng bước hướng phía phương thần đi đến. Tiểu lao thử thấy thế, ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, mà hậu chu thân hiện ra cuồng dã tử sắc khí tức, những này tử sắc khí tức, trong nháy mắt tại phía sau của nó, ngưng tụ thành một đạo tử sắc lao thử hư ảnh. Thiên phú thần thông. Tiểu lao thử không chút do dự thi triển ra thiên phú thần thông. Cuồng dã lực hấp dẫn, trong nháy mắt dâng trào ra. Giờ khắc này, tiểu liền Tô Hưng tu đều là cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đây là cái gì? Tô Hưng tu nhìn thấy tiểu lao thử sau lưng hư ảo cái bóng về sau, trong lòng kinh ngạc không thôi, chợt thôi động toàn lực, ngăn cản cái này một cỗ bàng bạc lực hấp dẫn. Ngươi ngăn không được ta. Tô Hưng tu đại hống. Tại Tô Hưng tu cùng tiểu lão thử đại chiến thời điểm, phương thần thì là đang bố trí trận pháp. Không tệ, hắn là đang bố trí vạn linh kiếp sát trận pháp. Bố trí vạn linh kiếp sát trận pháp, cờ ơn ở một chút thời gian, mà lại phương thần lần này đã động sát ý, muốn dùng vạn linh kiếp sát trận pháp, chém giết Tô Hưng tu. Giống như chỉ bằng vào thực lực của mình, căn bản không thể nào là Tô Hưng tu đối thủ, chỉ có mượn nhờ vạn linh kiếp sát trận pháp. Ẩn kiếm phong phía trên. Động tĩnh rất lớn, chung quanh một chút sân phòng, nhao nhao cảm ứng được bàng bạc sóng linh khí, một chút võ giả, thậm chí bay vọt đến bên trên bầu trời, nhìn về phía ẩn kiếm phong. Ẩn kiếm phong có người tại chiến đấu. Ẩn kiếm phong không phải phương thần chỗ ở sao? Chẳng lẽ là hắn đang cùng người khác chiến đấu? Chiến đấu này ba động quá lớn, đến cùng là cái nào học viên? Tại đại chiến phương thần bên trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều học viên, bọn hắn kinh ngạc không thôi, nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này, Tiêu Phương ba người, phát hiện ba động đến từ ẩn kiếm phong, sắc mặt biến hóa, nhanh chóng tiến về ẩn kiếm phong. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phương ba người, liền đi tới ẩn kiếm phong. Tô Hưng tu nhìn thấy Tô Hưng tu về sau, Tiêu Phương ba người sắc mặt đại biến. Mặc dù, Tô Hưng tu rất lợi hại, nhưng là vì phương thần, Tiêu Phương ba người, dứt khoát quyết nhiên gia nhập trong cuộc chiến. Tô Hưng tu, ngươi là cao quý chiến lược địa thứ 28 cường giả. Thế mà đối phương thần xuất thủ Tiêu Phương giống to. Ồn ào. Tô Hưng tu nghe vậy, nhíu mày, cổ tay rung lên, trực tiếp đấm ra một quyền, lập tức đập bay Tiêu Phương. Tiêu Phương bị đập bay về sau, miệng phun tiên huyết, trực tiếp đã mất đi sức tái chiến. Liên tục ba quyền, Thanh Cảnh Đồng cùng Hà Kinh Vĩ, cũng là bị Tô Hưng tu cho đánh bay. Tô Hưng tu thực lực quá mạnh, Tiêu Phương ba người, căn bản ngăn cản không nổi. Tại đánh bay Tiêu Phương ba người về sau, Tô Hưng tu con người, nhìn về phía tiểu lao thử, âm trầm nói, giống như thực lực của ngươi tại cường đại một điểm, chỉ sợ ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Tô Hưng tu từng bước tới gần tiểu lao thử thiên phú thần thông quá lợi hại, để Tô Hưng tu đều là sinh ra một tia kiên kỵ. Nếu như có thể mà nói, hắn không để tâm trước đánh giết tiểu lao thử. Giống tiểu lao thử toàn lực thôi động thiên phú thần thông, đại chiến Tô Hưng tu. Lúc này, bên trên bầu trời, học viên càng ngày càng nhiều. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo nhân ảnh, nàng quanh thân, tràn ngập hỏa hồng sắc khí tức, nàng là nữ thần Lâm Nghiên Nhi. Tô Hưng tu thấy thế, Lâm Nghiên Nhi nhíu mày, tự nhủ. Tại ngũ hành học viện, dưới tình huống bình thường, cường giả sẽ không tự hạ thân phận cùng kẻ yếu chiến đấu. Lúc này Tô Hưng tu, thế mà tại ẩn kiếm phong đại chiến. Chuyện gì xảy ra? Lâm Nghiên Nhi hỏi. Trung quanh học viên, gấp vội vàng nói, 10 bàn vi quang mất tích, Tô Hưng tu cho rằng là phương thần gây nên, đoán chừng lần này Tô Hưng tu báo nổi, cũng là nguyên nhân này đi. Lâm Nghiên Nhi nghe vậy, không nói gì, mà là con ngươi nhìn về phía chiến trường. Vừa mới nàng còn không có chú ý, nàng rốt cục chú ý tới tiểu lão thử sau lưng hư ảnh. Hư ảnh, thiên phú thần thông sao? Lâm Nghiên Nhi trong lòng kinh ngạc không thôi, cái này tiểu lão thử, thế mà có được thiên phú thần thông yêu thú giới bên trong, có được thiên phú thần thông yêu thú, hắn huyết mạch tuyệt đối là yêu thú giới đỉnh tiêm huyết mạch. Cái này không nghĩ tới, phương thần linh sủng, lại là có được thiên phú thần thông một cái yêu thú. Ngay tại Lâm Nghiên Nhi suy tư thời khắc, ẩn kiếm phong phía trên, bạo phát ra cuồng dã chấn động thanh âm. Tại Tô Hưng Tu cường hoành công kích phía dưới, tiểu lão thử thiên phú thần thông bị kết thúc, thân thể của nó trực tiếp bay rớt ra ngoài. Rác rưởi. Tô Hưng Tu nhìn xem tiểu lão thử, khinh thường nói. Sau đó, hắn nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh phía tiểu lão thử. Đúng lúc này, một đạo lửa nóng khí tức trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngăn cản lại quyền của hắn mũi nhọn. Giang giác Tô Hưng Tu thân thể bị buộc lui lại, hắn ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời, kia một đạo thân ảnh màu đỏ rực, lạnh như băng nói, Lâm Nghiên Nhi, ngươi muốn ngăn cản ta Tô Hưng Tu, đối một cái linh sủng hạ tử thủ, rất kiêu ngạo sao? Lâm Nghiên Nhi no y Lâm Nghiên Nhi, hôm nay ta tất sát phương thần, ngươi ngăn cản không dứt. Tô Hưng Tu no y Tô Hưng Tu tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó trên bầu trời, lại lần nữa xuất hiện một đạo nhân ảnh, hắn là Vũ Mục. Lâm Nghiên Nhi. Vũ Mục nhìn về phía Lâm Nghiên Nhi, trên mặt nở một nụ cười. Nhìn thấy Vũ Mục, Lâm Nghiên Nhi sắc mặt khẽ biến, xem ra nàng không cách nào xuất thủ. Vũ Mục am hiểu công kích linh hồn, bị hắn cuốn lên, rất khó thoát khốn.